Em trai quá kiêu ngạo. Chương 9, hậu quả thực nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com. Cho nên mình cứu nó một mạng. Nó cũng đã cứu mình một mạng. So với chị em ruột, chúng tôi còn thân hơn nha. Hiện tại mình có nghĩa vụ giới thiệu cho Hiên Hiên một người bạn gái à, Minh Nhan một hơi nói nhiều như vậy. Mục đích chính là muốn Tân Vãn giúp cô giới thiệu bạn gái cho đứa em trai này. Tân Vãn nghe xong câu chuyện của vô cùng cảm động, liền xung phong nhận việc tìm bạn gái giúp em trai mặt cứng đờ của cô ấy. 2 giờ học tiếp theo, thầy giáo trên bục nói gì, hai người một câu cũng không nghe vào, chỉ lo đánh giá nữ sinh trong lớp, xem ai phù hợp với tiêu chuẩn mà Hiên Hiên đưa ra. Cuối cùng cô cũng tìm được hai người thích hợp, một người tên là Tôn Kỳ, một người tên là Cổ Viên Viên. Ba tiêu chuẩn cần đạt. Đầu tiên, dáng người tốt đủ làm người ta điên đảo. Tiếp theo, diện mạo phải xinh đẹp. Thứ ba, tính cách phải dịu dàng. Có thể thấy hai người này đều có hình tượng tiêu chuẩn của hồ ly tinh nha. Chính là cái gọi là khuôn mặt của người tình. Còn có lời đồn hai người này từng là người tình của rất nhiều người. Làm cho Minh Nhan thực buồn bực à. Chẳng lẽ khẩu vị em trai hoàn mỹ của cô lại kém như vậy sao? Hay là hắn có khuynh hướng ngoài hôn nhân còn tìm thêm người tình? Không được, về nhà cô phải giáo dục lại hắn mới được. Tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt đi à, trong lúc đó Tân Vãn ngồi cạnh cô. Trong lòng cũng không ngừng nói thầm, em trai tư đồ này khẩu vị cũng không phải rất kinh người rồi sao? Thấy bình thường hắn lạnh như băng. Thật sự là không nghĩ tới thì ra nội tâm lại là nóng bỏng cực độ như vậy nha. Tư đồ Minh Nhan cả ngày đều buồn bực, ngay cả tâm tình đi hẹn hò vào buổi tối cũng không có. Phá lệ cự tuyệt lời mời của Nhâm Hạo, tan học liền chạy về nhà, ở nhà chờ Minh Hiên trở về, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. Minh Hiên trở về thấy cô hôm nay không đi hẹn hò. Sớm đã về nhà, tâm tình tốt lên, thay quần áo xong liền lôi kéo cô đi siêu thị mua đồ ăn. Chuẩn bị làm cơm ngon, thưởng cho cô một chút. Minh Nhan nhìn Minh Hiên ở phía trước đang lôi kéo mình đi. Cô muốn nói lại thôi, không biết phải làm sao để sửa lại khẩu vị sai lầm của hắn. Nhưng lại thấy Minh Hiên ánh mắt đang nhìn chằm chằm một cô gái xinh đẹp. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà đứa con gái kia cũng có khuôn mặt của người tình. Người đàn ông hói đầu bên cạnh lôi kéo cô ta so với cô ta còn lớn hơn 10 tuổi. Minh Nhan thiếu chút nữa đã ói ra. Muốn bảo cô đồng ý đứa con gái như vậy làm em dâu cô thì dù có nói cái gì đi nữa cô cũng không bao giờ đồng ý, cho nên lúc về nhà. Cô liền giữ chặt Minh Hiên đang muốn đi làm cơm chiều. Bắt đầu tận tình khuyên bảo, cái kia, Hiên Hiên à, kỳ thật tôi cảm thấy, vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết tốt hơn nha, cô gái thuần khiết có nhiều ưu điểm hơn, xin phép lược bỏ 3.000 ngàn chữ, cô nói một mạch liền xong, miệng lưỡi khô khốc, Minh Hiên hợp thời đưa cho cô một ly nước đun sôi. Minh Nhan cảm kích cầm lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó tổng kết lại một câu cuối cùng. Cho nên vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết là tốt rồi. Sau đó cô trông mong nhìn Minh Hiên, chờ đợi hắn tán thành. Ân, không tồi, rồi sao? Minh Hiên bình thản không gợn sóng mà hỏi một câu. Minh Nhan thấy hắn tựa hồ đã được chính mình nói cho thông suốt. Lòng vui mừng nói tiếp. Cho nên cậu tìm bạn gái nhất định phải là hình tượng thuần khiết. Không cần tìm hình tượng xinh đẹp tôi nói muốn tìm bạn gái khi nào. Mà khi nào thì nói qua là muốn tìm hình tượng xinh đẹp. Ánh mắt Minh Hiên trầm lại, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc hỏi lại. Chính là tối qua tôi muốn giới thiệu bạn gái cho cậu đã hỏi cậu cảm thấy dáng người tôi thế nào. Cậu nói bình thường, lại hỏi cậu bộ dạng tôi thế nào. Cậu nói cũng không tệ lắm mà tôi chính là hình tượng xinh đẹp. Cho nên tôi mới suy đoán cậu thích hình tượng xinh đẹp. Còn có cậu nói cậu thích siêu dàng. Cho nên tôi liền, BN, giải thích cũng không quên tự sướng Minh Nhan càng nói giọng càng nhỏ lại. Bởi vì cô sâu sắc nhận thấy được, Minh Hiên có thể sẽ tức giận. Hơn nữa là thực sự tức giận rồi. Bởi vì hắn nở nụ cười. mà đáy mắt lại không có lấy một ý cười nào. Thường thường Hiên Hiên càng cười như vậy liền đại biểu hắn càng tức giận. Mà người làm cho hắn cười như vậy sẽ không hay ho gì à, hy vọng người kia tốt nhất không phải là cô. Hiên Hiên một khi tức giận thì hậu quả thực nghiêm trọng. Cách chương.